Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1342 phấn đấu lên. Triệu Thần nháy mắt hoàn hồn, trầm tư một lát sau lắc đầu nói: "Không, đưa bọn họ mời vào tới. Bọn họ yêu cầu loại tốt, chuẩn bị một ít đưa bọn họ." Trường Sử há to miệng nói: "Sứ quân phía trước không còn nói luôn có một ngày sẽ lãnh binh san bằng dao ngón chân sao?" Triệu Thân tiền nhiệm 3 năm, cùng Giao Châu liền nhau mấy cái địa phương, từ quận huyện cho tới thôn trại, thường thường phát sinh dùng binh khí đánh nhau, đại quy mô có gần ngàn người, quy mô nhỏ có 20-30 người, đặc biệt là quy mô nhỏ dùng binh khí đánh nhau, thường thường phát sinh. Triệu Thân vài lần đều áp không được tính tình, cố ý chạy đến biên quan mang theo người đánh trở về mới tính. Có một lần trực tiếp liền mang theo người đánh xuyên qua Giao Châu, làm một đám Giao Châu thổ dân ở phía sau đuổi theo chạy, cuối cùng vẫn luôn độc lập, cũng không chủ động liên hệ triều đình. Giao Châu thứ sử lần đầu tiên phái người đi Lạc Dương hướng Triệu Hàm Trương cáo trạng, chất vấn hơn nữa yêu cầu nàng nghiêm trị Triệu Thân. Giao Châu, Quảng Châu này một khối toàn thuộc về Ngô Việt. Nhưng ở Ngô Việt khi, bởi vì phương Nam lâm ấp quốc khuếch trương liền dần dần mất đi đối Giao Châu khống chế. Tào Ngụy khi cũng không có thể một lần nữa khôi phục khống chế, chờ đến Tấn Triều. Tư Mã ra liền Giang Nam đều khống chế không được. Càng đừng nói càng phương Nam Quảng Châu cùng Giao Châu, Quảng Châu vẫn luôn thuộc về nửa tự trị. Tuy rằng triều đình phái thứ sử, nhưng thứ sử tới nơi này chính là nhìn chằm chằm Quảng Châu. Cùng Quảng Châu bộ tộc thổ dân đấu trí đấu dũng, Giao Châu càng không cần phải nói. Liền thứ sử đều là tự lập, triều đình khống chế không được một chút, hiện tại Giao Châu thứ sử là nhà mình thừa kế. Cũng liền Triệu Hàm Trương đăng cơ thời điểm thượng cái biểu tỏ vẻ chúc mừng. Tỏ vẻ bọn họ nhận đồng Triệu lấy Tấn Đại Chi. Sau đó liền không có sau đó, tuy rằng hoàng đế bệ hạ không có tin vào Giao Châu lời gièm pha chừng phạt Triệu Thân, nhưng Triệu Thân vẫn là đem này thù ghi tạc Giao Châu trên đầu. Không ngừng một lần công bố một ngày nào đó muốn lãnh binh san bằng Giao Châu. Trường Sử là dân bản xứ, tính cách hung hãn, Triệu Thân lăn lộn hắn hồi lâu mới đem người thuyết phục. Lúc này hắn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Triệu Thân. Thật sâu cảm thấy hắn phản bội bọn họ đã từng lời thề, nói tốt muốn cùng nhau đánh nhau đâu. Triệu Thân liếc mắt nhìn hắn nói, đây là dao ngón chân một quận sứ giả, vẫn là Giao Châu sứ giả. Mặc kệ là phương diện kia đi, nếu bọn họ thành tâm thành ý cầu, chúng ta liền hào phóng cho bọn hắn. Bọn họ cầu chính là loại tốt. Lại không phải đồng thiết, đều là vì càng tốt sinh hoạt, ở rất gần nhau huynh muội. Chúng ta cũng không phải mang thù người, Triệu Thân hừ hừ nói. Đều là hoa hạ người, đều là hoa dân, xem ở bệ hạ mặt mũi thượng, không cần cùng bọn họ so đo, đem sứ giả mời vào tới. Ta phải hào hào cùng hắn nói chuyện, nhưng người trên mặt biểu tình cũng không phải là như vậy. Tỏ vẻ, Trường Sử yên lặng mà nhìn sắc mặt của hắn, tuy không biết hắn bị cái gì đả kích, nói ra như vậy thâm minh đại nghĩa nói tới, nhưng trong lòng là buông xuống, thứ sử không phải đột nhiên thất trí là được. Trường Sử đi xuống, Giao Châu là so Quảng Châu càng thích hợp gieo trồng lúa nước địa phương. Lưỡng địa khí hậu tương tự, nhưng Giao Châu thổ địa càng bình thản. Thủy tài nguyên cũng càng đầy đủ một ít, lại càng nhiệt, cái này làm cho Giao Châu sản xuất gạo không chỉ có sản lượng càng cao một chút, cũng càng tốt ăn. Nếu nói Quảng Châu là thiếu bộ phận khu vực có thể một năm gieo trồng hai mùa gạo, kia Giao Châu chính là toàn cảnh đều có thể, nói thật. Ở hiểu biết qua đi, Triệu Thân thật sự rất tưởng đem cách vách Giao Châu thứ sử cấp đá chính mình thay thế. Rất nhiều lần hắn đều tưởng lặng lẽ cấp Triệu Hàm Trương viết thư, tỏ vẻ hắn không cần ưu đãi, Quảng Châu loại địa phương này đều bị Mang Uyên đám người đánh hạ tới. Kỳ thật hắn có thể đi chưa từng thu phục Giao Châu, hắn đặc biệt muốn nhìn một chút. Chính mình cầm Giao Châu Thứ Sử Nhâm Mệnh Thư đi Giao Châu tiền nhiệm khi. Kia Giao Châu Thứ Sử sắc mặt, bất quá cũng liền dừng bước với ngẫm lại. Mặc kệ là Triệu Hàm Chương vẫn là chính hắn, đều sẽ không đi làm như vậy mãng sự, thật sự chỉ mang Nhâm Mệnh Thư qua đi. Kia thử xem liền qua đời, như thế nào cũng đến mang một chi đại quân qua đi, nhưng lấy Ngô Việt. Cùng với đời nhà Hán, Tần Đại Tam Đại trải qua tới nói, không cần dễ dàng hướng lĩnh Nam phía Nam địa phương xuất binh. Tiền lời sẽ xa xa thấp hơn bọn họ trả giá, dùng Triệu Hàm Chương nói là. Này khối địa phương tuy rằng thuộc về Hoa Quốc, lại cũng thuộc về địa phương thổ dân. Chỉ cần bọn họ có thể ở thổ ti cùng tù trưởng thủ hạ quá đến hào, liền thuận theo bọn họ truyền thống, làm cho bọn họ tự trị, giáo hóa là tiềm di mặc hóa dạy dỗ. Khi bọn hắn biết lễ nghĩa liêm sỉ, không tự chủ liền sẽ tuân thủ luật pháp, chỉ có dân bản xứ càng có thể hiểu biết bọn họ muốn đồ vật. Cùng với bảo đảm bọn họ quyền lợi, lúc này Triệu Thân cũng không nghĩ hồi Lạc Dương. Hắn trong ngực tràn ngập đối phụ thân lời bình không phục. Nhưng trong óc lại rất bình tĩnh tự hỏi đến chính mình là thật sự có mấy vấn đề này, cho nên hắn nhất định phải làm ra một phen công tích tới. Làm cha hắn, làm Hàm Chương nhìn một cái, đãi hắn hồi kinh, nhất định phải bọn họ tâm phục khẩu phục. Triệu Thân vừa đi, một bên cùng Trường Sử nói, ta muốn lại khai một gian học đường. Trường Sử, nhà môn khai học đường 3 năm cũng chưa chiêu mãn học sinh, cho nên ta muốn khai một gian chuyên môn dạy dỗ thổ ti, tu trưởng trong nhà con cháu học đường. Còn có, làm các thổ ti, tu trưởng mỗi năm sơ, trung đều phải tới học đường thượng một tháng khóa, phàm có thể tới. Cũng đạt được lương trở lên lời bình, ta miễn đi bọn họ bộ tộc một năm tạp dịch, có xông ra biểu hiện giả, còn nhưng giảm đi một thành thuế. Trường Sử trái tim thình thịch nhảy. Liên Thanh hỏi, chuyện lớn như vậy sứ quân có thể làm chủ sao? Bệ hạ không đáp ứng làm sao bây giờ? Triệu Thân, bệ hạ nhân hậu, vốn dĩ liền dung địa phương nha môn có giảm miễn tạp dịch chi quyền. Đến nỗi giảm thuế, ta sẽ thượng thư, hiện tại Quảng Châu thuế má toàn lưu làm địa phương tài chính. Bệ hạ đường sẽ không từ chối, Trường Sử đôi mắt đều cười không có. Lớn tiếng tự tiến cử, sứ quân, ngài xem ta thế nào, ta cũng tưởng tiến học, Triệu Thân liền liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi không phải đem thổ ti chi vị nhường cho ngươi đệ đệ sao? Làm ngươi đệ đệ tới, nếu đương Trường Sử, liền ít đi tham dự bộ tộc sự vụ, bằng không khác bộ tộc nếu là cáo ngươi làm việc thiên tư. Ta không hảo phán đoán, càng không hảo thế ngươi nói chuyện, Trường Sử, đường bị phá hỏng, bất quá không quan hệ. Hắn tính toán viết thư cho hắn đệ, làm hắn lập tức đi mua người Hán thư thoạt nhìn, hắn đi nha môn tổ chức học đường xem qua. Bên trong giáo đều là người Hán thánh thư, trước kia bọn họ cũng muốn học tập. Nơi đó mặt có rất nhiều đạo lý lớn, chính là người Hán thư quá quý. Một bộ tộc một năm còn lại sản xuất mới có thể mua hai quyển sách. Thẳng đến Triệu Thân đã đến mới chuyển biến tốt đẹp, Trường Sử ở một bên cổ động nói. Sứ quân, tuy nói hiện tại thư cùng giấy tiện nghi rất nhiều. Nhưng mỗi lần mua sắm đều yêu cầu đi thật xa lộ đến Kinh Châu cùng Dương Châu. Lộ phí liền tiêu phí rất nhiều. Ngài không phải thường nói sao? Ai có đều không bằng chính mình có. Chúng ta Quảng Châu cây cối nhiều. Cây trúc cũng nhiều. Rơm rạ càng là nơi nơi đều là. Không đều là làm giấy tài liệu sao? Vì cái gì chúng ta không thể chính mình làm? Triệu Thân kỳ thật sớm tại xin thợ thủ công. Chẳng qua hiện tại thợ thủ công khan hiếm, trừ không ra nhân thủ tới, cho nên Triệu Thân liền không công bố. Hắn liếc Trường Sử liếc mắt một cái nói. Ngươi nhưng thật ra sẽ tưởng, giấy phường xây dựng muốn thực thận trọng. Hiện tại Truy Nguyên Tư bên kia làm nghiêm khắc yêu cầu. Giấy phường không thể kiến ở Thượng Du, còn muốn tận lực ly nguồn nước xa một chút. Chính mình dẫn thủy qua đi sử dụng. Sử dụng qua đi nước bẩn cũng có một phen xử lý bước đi. Từ bắt đầu đến kết thúc yêu cầu bất đồng thợ thủ công đem khống, hiện tại đã bất đồng thời trẻ. Chỉ cần một hai cái thợ thủ công liền có thể giấy phường kéo tới. Hiện nay triều đình yêu cầu nghiêm khắc, một cái giấy phường muốn đem các bước đi thợ thủ công tề tựu mới có thể khởi công. Hết chương.